Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, tiểu tử. Tới, soát một chút, Diệp Thần trực tiếp tế ra thiên hỏa, một mặt tà cười nhìn lấy Mạnh Tường Đông, thiên cơ không thể tiết lộ, tuy nhiên ta thừa nhận đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi có tin ta hay không sẽ đem ngươi nơi này hủy. Mạnh Tường Đông nhìn lấy Diệp Thần như si vô lại bộ dáng, kém một chút bảo tàu, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi cùng cái lão bà tử kia quan hệ tốt, liền cho rằng ta không dám thu thập ngươi, ngươi động một cái thử một chút, nhìn ta không đánh ngươi một trầu, thế này sao lại là đi cầu chính mình, tiểu tử này rõ ràng cũng là đem mình làm thổ tài chủ. Thiếu thứ gì đều đến ăn cướp một phen, muốn không phải xem ở lão bà tử mặt mũi, Mạnh Tường Đông đã sớm một bàn tay đem Diệp Thần đánh ngã. Chỗ nào chuyển động lấy hắn ở chỗ này đắc chí, thế nhưng là Diệp Thần hết lần này tới lần khác sử dụng điểm này. Ta chính là tại làm sao đắc chí, ngươi cũng không thể làm gì ta, ngươi dám đánh ta, ta liền đi nói cho thần tiên nãi nãi. Mà lại tuyệt đối sẽ thêm mắm thêm muối. Hắn đối với mình cái miệng này vẫn là vô cùng có tự tin. Diệp Thần móc ra khảm thần đao. Leng keng một chút. Đem thân đao chui vào lòng đất. Ta chui này đao đã tàn khuyết thời gian rất lâu. Cũng là muốn theo ngươi muốn một khối có thể cho hắn trở lại như cũ đồ vật. Có cần phải như thế keo kiệt sao? Mạnh Tường Đông sớm liền nghĩ đến Diệp Thần sẽ đem chính mình thân đao đúc phía trên. Bất quá, hắn cũng phát hiện Diệp Thần chuôi này đao cũng không phải là phổ thông sắt thép, mà chính là huyền thiên hắc cương đúc thành. Loại tài liệu này đừng nói là thế tục giới, liền xem như cầm tới trong chốn võ lâm, chỉ sợ giá cả đều không tiện nghi. Tiểu tử này ngược lại tốt, há miệng liền muốn. Là ta keo kiệt sao? Ta đều nói, không có vật này, phổ thông sắt thép căn bản không thể đem ngươi chuôi này đao trở lại như cũ. Đây là huyền thiên hắc cương chế thành, ngươi làm loại vật này hội tại ta chỗ này xuất hiện sao? Ngươi nơi này không phải buổi đấu giá sao? Thứ gì không có, liền linh thạch đều có thể xuất hiện, còn có cái gì là xuất hiện không? Ta mặc kệ. Ngươi nếu là không cho ta, ta thì hủy nơi này, Diệp Thần hoàn toàn không nói đạo lý nói ra. Mạnh Tường Đông kìm nén đến mặt mo đỏ bừng. Tiểu tử ngươi đây là cướp bóc, ngươi dám động một cái. Ta khẳng định xuất thủ giáo huấn ngươi, liền xem như để lão thái bà biết. Cũng không có cái gì nếu không, thật sao? Diệp Thần xấu cười nói. Thì liền ngươi trộm người nhà lão thái thái quần cộc sự tình cũng không có cái gì nếu không sao. Hỗn đản, Mạnh Tường Đông liền sợ Diệp Thần tại trước mặt lão bà tử hồ ngôn loạn ngữ. Hoàn toàn tiểu tử này cũng là như thế hỗn đản. Một bàn tay bỗng nhiên đập vào trên bàn trà. Thân thể bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hồ Diệp Thần hai mắt ngưng tụ. Ám đạo lão đầu này mỗi một lần đều là một chiêu này. Chẳng lẽ liền không có điểm ý mới sao? Có điều hắn sớm đã có bị đánh chuẩn bị. Dù sao cũng là thụ bị thương. Không có cái gì nếu không. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đem toàn thân công pháp tụ tập lại. Đem thân thể chăm chú bảo vệ. Sau đó vung tay lên. Thiên hỏa trong nháy mắt lan ra. Đã quyết định muốn làm cái phá hư. Vậy sẽ phải chơi lớn một chút. Để lão đầu này biết cái gì gọi là đau lòng. Xú tiểu tử, dừng tay cho ta. Mạnh Tường Đông trong nháy mắt nhìn ra Diệp Thần ý nghĩ. Mà cái kia đạo thiên hỏa chính mình lại hàng phục không? Dưới tình thế cấp bách, cao giọng quát, Diệp Thần nghe được cái thanh âm này, khóe miệng hơi hơi dương lên, cũng không có thu hồi thiên hỏa, mà chính là nhìn lấy Mạnh Tường Đông hỏi. Có biện pháp nào không đem ta vũ khí trở lại như cũ? Mạnh Tường Đông vốn là muốn trước đem Diệp Thần ổn định. Chờ hắn thu hồi thiên hỏa thời điểm. Trong nháy mắt đem hắn khống chế lại. Có thể là làm sao cũng không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vậy mà như thế xảo hoạt. Trước tiên đem ngươi cái kia thiên hỏa thu lại, cái này nhiệt độ, ta chỗ này chịu không được, thiếu nói với ta những thứ này. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được ngươi ý nghĩ, ta muốn là đem thiên hỏa thu lại, ngươi tuyệt đối sẽ tại trước tiên đem ta đánh ngã, ta mới không có ngu như vậy. Diệp Thần nói ra, tốt tốt tốt, ta ngày mai thì dán ra tìm kiếm thông báo, có được hay không, đến mức có thể hay không làm đến. Vậy liền xem vận khí ngươi, Mạnh Tường Đông trước ổn định, Diệp Thần nói ra. Nghe được câu trả lời này, Diệp Thần trong lòng có chút thư giãn, xem ra lão đầu này thật không có vật này. Ngay tại mình muốn thu hồi thiên hỏa trong nháy mắt, Diệp Thần đột nhiên nhìn đến Mạnh Tường Đông ánh mắt bên trong tránh qua một đạo xảo trá thần sắc. Khóe miệng hơi hơi bốc lên, cái này còn tạm được. Sau đó chậm rãi thu hồi thiên hỏa, hai mắt chăm chú nhìn Mạnh Tường Đông nhất cử nhất động. Quả nhiên, tại Diệp Thần vừa lấy được thiên hỏa trong nháy mắt, Mạnh Tường Đông điên cuồng lẻn đến Diệp Thần bên người. Đã sớm biết ngươi có dạng này dự định, Diệp Thần gấp vội vươn tay ra muốn đem thiên hỏa tràn ra đi. Thế nhưng là hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp Mạnh Tường Đông tốc độ ta thao. Nhanh như vậy, dưới tình thế cấp bách, Diệp Thần lăng không đạp bộ, muốn né tránh, điêu trùng tiểu kỹ, Mạnh Tường Đông tốc độ tuyệt đối nhanh đến để Diệp Thần hoàn toàn bắt không đến cảnh giới. Diệp Thần hai tay trong nháy mắt dường như bị thứ gì một mực vây khốn. Vô luận hắn làm sao giãy giụa đều không tránh thoát. Tiểu tử, chờ lấy bị đánh đi, Mạnh Tường Đông cái này thời điểm đứng ra thân hình đối với Diệp Thần nói ra. Diệp Thần ám đạo thật là giảo hoạt lão hồ ly. Cho dù mình đã nhìn thấu hắn tiểu thủ đoạn, vẫn không có cơ hội xuất thủ. Đây mới là thực lực ở giữa chênh lệch, mà lại trên tay hắn hiện tại cái gì đều không nhìn thấy. Thế nhưng là hai tay tựa như là dài đến cùng một chỗ, nói cái gì cũng không thể tách rời. Đừng nhìn, cái này gọi khốn linh phù, liền xem như cấp 9 linh thú cũng không thể thoát ly. Người vẫn là từ bỏ đi, ha ha ha ha ha ha, nói ra sau cùng. Mạnh Tường Đông đi vào Diệp Thần trước mặt, bỗng nhiên cũng là nhất quyền đánh vào hắn bụng. Một quyền này, để Diệp Thần cảm giác toàn thân trên dưới bị một cỗ nóng rực toát lên. Ngũ tạng lục phủ tại thể nội điên cuồng cuồn cuộn lấy. Cảm giác thế nào? Có phải hay không rất kích thích? Mạnh Tường Đông trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý, Diệp Thần không nói gì. Công pháp nhanh chóng cùng thể nội khí tức đỏ sức lấy. Thế tất yếu đưa nó trấn an. Mạnh Tường Đông gặp Diệp Thần hòa hoãn không sai biệt lắm, một cái lắc mình đi vào hắn phía sau lưng, lại là nhất quyền oanh. Diệp Thần chỉ cảm thấy trong đầu bị thứ gì nổ tung một dạng. Toàn thân linh lực tất cả đều tản ra, mà lại tinh thần có chút tan rã, hai mắt chết lặng nhìn về phía trước. Mạnh Tường Đông cũng không nóng nảy, trở lại trên ghế salon, nâng chung trà lên nước chậm rãi đến uống một ngụm. Tiểu tử, chịu nổi, thì thào nói một câu về sau. Trong tay lại một lần nữa xuất hiện một tấm bùa chú. Đang nhìn Diệp Thần. Trong đầu linh lực điên cuồng tu bổ bị hao tổn vị trí. Thế mà, không đến bao lâu hắn cũng cảm giác trong óc không gian biến đến so trước đó càng thêm lớn, mà lại linh lực dường như cũng càng thêm linh hoạt, vận chuyển tốc độ càng nhanh hơn lên. Mạnh Tường Đông chú ý tới Diệp Thần ánh mắt biến hóa. Một gương mặt mo phía trên bắt đầu có nụ cười, là phát đến nội tâm nụ cười. Sau đó cọ vừa đưa ra đến Diệp Thần bên người, đem một tấm bùa chú bỗng nhiên theo hắn đỉnh đầu ấn xuống. Tiểu tử, đến đón lấy ngươi hội cảm nhận được toàn thân huyệt vị đều có nổ tung cảm giác. Nhịn xuống, kiên trì vượt qua, đối ngươi có chỗ tốt. Mạnh Tường Đông thanh âm tại Diệp Thần bên tai vang lên. Nghe được cái thanh âm này, tăng thêm trên thân thể biến hóa. Nếu như Diệp Thần vẫn không rõ Mạnh Tường Đông là đang giúp mình, vậy mình thật sự là sống uổng phí. Hai con mắt đột nhiên mở ra, giật mình nhìn lấy Mạnh Tường Đông. Nhìn cái gì vậy? nắm chặt thời gian vận công. Mạnh Tường Đông cái này thời điểm thật nghĩ cho Diệp Thần một chân. Cái này đến lúc nào rồi? Tiểu tử này còn có tâm tư phân tâm tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Thân thể công pháp bắt đầu vận chuyển lại. Thế mà, không có một giây đồng hồ thời gian, Diệp Thần đột nhiên sắc mặt biến đến trắng xám. Từ thiên linh đắp khai hội hướng phía dưới mỗi một cái huyệt vị đều tại điên cuồng nổ tung. Sau đó như kỳ tích khép lại, bị tạc khai linh lực, phát ra cường đại trùng kích, cọ rửa lấy thân thể của hắn phía trên mỗi một đường kinh mạch. Theo nổ tung tần suất càng ngày càng cao, linh lực cọ rửa lực lượng cũng liền càng lúc càng lớn tê. Trong nháy mắt, Diệp Thần kém một chút bị loại này trùng kích lực làm cho có chút đầu óc choáng váng. Trong lúc nhất thời không biết mình nên như thế nào thao tác. Oanh oanh oanh cũng không biết qua bao lâu, Diệp Thần toàn bộ thân thể đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất, hai con mắt chết lặng nhìn về phía trước bất quá. Hiện tại hắn, toàn bộ kinh mạch đều bị thanh tẩy một phen, biến đến càng rộng rãi, linh lực cũng là biến đến càng thêm hùng hậu, tuy nhiên cấp bậc y nguyên dừng lại tại luyện khí tầng 3. Thế nhưng là bây giờ thực lực, liền xem như đối lên không có có thụ thương Mộc Thôn, chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian, mình tuyệt đối có thể thắng. Ai để ngươi nằm xuống, ta còn không có đánh đủ ngồi xuống. Lúc này thời điểm, Mạnh Tường Đông sau lưng Diệp Thần quát nhìn lấy Diệp Thần không có một chút phản ứng. Hắn trực tiếp đi tới, dắt lấy Diệp Thần y phục, trực tiếp đem hắn kéo lên, duỗi ra nhất trường. Tại hắn sau lưng hùng hậu đến một chút, oanh, lần này, tuy nhiên vô cùng hung ác, thế nhưng là Diệp Thần lại cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Dường như cái kia từng đạo linh lực đạt được phát tiết đồng dạng. Sung sướng trong thân thể khiêu vũ đạo, bọn họ càng là sung sướng, Diệp Thần thì càng cảm giác được dễ chịu sau cùng. Toàn bộ thân thể linh lực toàn bộ tìm tới chính mình ăn ra chi địa. Mà Diệp Thần hai mắt cũng biến thành sáng lên khôi phục tình huống Diệp Thần. Không nói hai lời, vọt thẳng lấy Mạnh Tường Đông quỳ một chân xuống đất. Hai tay ôm quyền, vô cùng cung kính nói ra. Đa tạ lão tiền bối chỉ giáo, cái này thời điểm. Diệp Thần thật vô cùng tôn kính Mạnh Tường Đông. Cũng không dám nữa nói hắn là cái lão đầu hoặc là lão gia hỏa. Hắn có thể cảm nhận được. Vừa mới Mạnh Tường Đông trên mặt là đối với mình ra tay. Trên thực tế là vì chính mình đã thông rất nhiều huyệt đạo. Mà những thứ này huyệt đạo lại là Diệp Thần làm sao cũng làm không mở địa phương. Bây giờ huyệt đạo mở ra, về sau tu luyện tốc độ sẽ là thành bao nhiêu thức tăng trưởng, không dùng dạng này. Ta chỉ là muốn để ngươi nhanh một chút trưởng thành, tốt luyện cho ta đan mà thôi. Mạnh Tường Đông từ tốn nói, thần tiên ra ra. Ngài rốt cuộc muốn luyện cái gì đan? Có thể hay không nói một chút? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi, Mạnh Tường Đông lại là lắc đầu. Ngươi bây giờ vẫn là quá yếu. Sau này hãy nói đi, đã đối phương không nói. Diệp Thần cũng không có truy vấn. Thế nhưng là nhìn đến chính mình khảm thần đao lúc, Diệp Thần còn muốn nói điều gì? Mạnh Tường Đông phất phất tay, không nên hỏi, vật này ta thật không có, mà lại, ta tin tưởng cho dù có người nắm giữ hắn, cũng sẽ không đem hắn bán đi đến, hắn giá trị phi thường cao cho nên, người vẫn là trước đem thì dùng a. Nếu như vận khí tốt, có lẽ sẽ đụng phải, lần này, Diệp Thần cũng không nói gì, hiển nhiên là tin tưởng, người ta đều muốn chính mình huyệt vị mở ra. Còn có lý do gì không tin người nhà, mà lại vốn chính là cầu muốn người đem thanh bang tiểu tử kia giết. Mạnh Tường Đông giống là nhớ tới cái gì hỏi, Diệp Thần đầu tiên là sững sờ, sau đó gật gật đầu. Không sai, giết, hắn dám đụng đến ta nữ nhân chú ý, phải chết, vậy ngươi có cân nhắc đến hậu quả chưa? Mạnh Tường Đông tiếp tục hỏi, Diệp Thần lắc đầu, không có. Bất quá ta có một cái niềm tin, đó chính là bọn họ dám tới tìm ta. Ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Nghe được Diệp Thần loại này logic, Mạnh Tường Đông lắc đầu, song tay đặt ở phía sau, sau đó trở về trên ghế salon. Tiểu tử, tới, ta theo ngươi nói một chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.